Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 589, nương đối hoàng thượng cũng quá thân mật đi. Mẹ người mỗi ngày phục vụ ta cho con trai của nàng một chút phúc lợi, là hẳn, Lâm Phàm nói, Trương Vô Kỵ lần hai bái tạ nói, đa tạ hoàng thượng. Nhìn mình nương một mực giúp vào Lâm đại ca, hiện tại hoàng thượng trong ngực, Trương Vô Kỵ có chút không được tự nhiên, nương đối hoàng thượng cũng quá thân mật đi, bất quá thật có thiên cung sao? Trương Vô Kỵ rất nhanh đem ý nghĩ chuyển tới phương diện này. Nếu như không có, kia thiên hạ này lại là chuyện gì xảy ra? Những kia mấy ngày liền, lẻ sáu ba. Có thể mọc ra hạt thóc thần thảo lại là chuyện gì xảy ra đây? Hết thảy các thứ này nếu cùng thần bí Lâm đại ca không có quan hệ. Kia hơn 150 trượng thần tượng, cùng Lâm đại ca vị hoàng đế này giống nhau như đúc. Lại giải thích như thế nào? Hết thảy chứng minh Lâm đại ca người hoàng thượng này. Kỳ thực chính là trên trời thần tiên, cho nên lão bách tính không cung phụng thần Phật. Mà mỗi ngày chiều bài hắn, đương nhiên, phần lớn lão bách tính là vì võ công cùng miễn phí hạt thóc. Nhưng phàm là tại thần miếu dương oai, cũng không có một cái có kết quả tốt, nhanh khiến ta xem một chút ta con gái tốt. Ân Yên Chính vô cùng kích động, người còn chưa tới, kích động tâm tình đã truyền tới Lâm Phàm trong lỗ tai. Hoàng thượng! Ân Yên Chính trước cho Lâm Phàm quỳ lại làm lễ. Lâm Phàm chờ mười mấy giây mới lên tiếng, đứng lên đi. Cái này Ân Thiên Chính có thể so với Trương Thúy Sơn cha con minh bạch nhiều. Chính mình không có gọi hắn dậy, hắn tuyệt không dám lộn xộn. Đối Lâm Phàm sẽ sợ hãi liền tốt. Người sợ nhất không hiểu được sợ hãi. Tố Ân Thiên Chính đối chính từ Lâm Phàm trong ngực rời đi Ân Tố. Ôn tình kêu lên, nhìn cha nước mắt vui mừng. Ân Nụ Tố cũng là cực kỳ cảm động. Hô, cha, Ân Thiên Chính vốn muốn cùng nữ nhi ôm thoáng cái. Chính là Ân Tố cũng không có làm như vậy. Chỉ là kéo Ân Thiên Chính tay. Ân Thiên Chính thực lực tại sao có thể cùng đắc đạo Lâm Phàm dễ chịu. Có hơn 500 năm nội lực Ân Tố so sánh. Trương Tam Phong mới vừa đi tới cách Ân Tố gian phòng hành lang không xa địa phương. Liền nghe được bên kia động tĩnh. Trong lòng cảm khái, rừng tiên nhân, chịu tiểu đạo nhất bái. Trương Tam Phong liền phải quỳ xuống. Lâm Phàm ý niệm nâng hắn. Lâm Phàm nói, lần này phải dẫn lão nhân ra ngươi rời đi. Chỉ ủy khuất ngươi. Tiên nhân nói chỗ nào nói, đây là tiểu đạo có phúc. Trương Tam Phong hai đầu gối khuất tại bầu trời, vô cùng khiêm tốn nói. Lâm Phàm gật đầu, có thể nói tại toàn bộ ỷ thiên thế giới, cũng liền Trương lão đạo khiến hắn bội phục. Ân Yên Chính cùng Trương Tam Phong so ra, tựa như cùng đao tử tại Cao Tiến bên cạnh một dạng. Chỉ có thể làm tiểu đệ. Các ngươi gặp cũng cách nhìn, ta cái này liền mang ngươi rời đi, không có lời gì đi, nếu như có lời gì, liền mau sớm nói một chút. Lâm Phàm nói, sau một phút, Lâm Phàm mang theo Ân Tố cùng Trương Tam Phong rời đi. Xuất hiện ở Nga Mi Sơn trong luyện võ trường, nam nhân giữa nói chuyện từ trước đến giờ không dài, cộng thêm Trương Tam Phong cùng Ân Thiên Chính hai cái đều lão. Rất nhiều chuyện đều thấy ra, không có nhiều lời như vậy, mà Trương Thúy Sơn không dám đắc tội Lâm Phàm, lại không dám rút ra dưới Ân Tố sự tình, mà Trương Vô Kỵ đã sớm sợ, ngay cả Trương Tam Phong cũng gọi Hoàng thượng là tiên nhân. Bọn họ có tư cách gì yêu cầu cái này cái kia? Lại nói, đi trên trời, đây chính là nhiều chuyện tốt, người khác hâm mộ còn đến không kịp. Từ nhà mình mẫu thân cùng nương tử màu da, khí sắc cũng có thể thấy được. Tại bên cạnh tiên nhân, dĩ nhiên là 2, 9 sống rất tốt. Lâm Phàm, Ân Nố Tố, Trương Tam Phong mỗi người liếc mắt nhìn luyện võ trường chung quanh rậm rạp chằng chịt, ỷ thiên kiếm. Đang luyện kiếm Nga Mi phái các nữ đệ tử rất nhanh liền thấy Lâm Phàm. Bất kể là chưa từng thấy qua, còn từng thấy đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt các nàng. Có thể không phải bình thường người có thể làm được. Công tử, hoàng thượng, có rất nhiều nữ đệ tử đều gặp Lâm Phàm. Lúc này đi tới, bái nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.